Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28 Phúc Khang bệnh viện. Chương 28 tựa hồ là ý thức được tình huống hiện tại đối chính mình bất lợi. Sở hữu vô mặt người đều chậm rãi về phía sau thối lui, thực mau. Từng trương trắng bệch mặt biến mất ở phòng sinh quanh mình trong bóng tối. Chỉ còn lại có Ôn Giản Ngôn một mình một người đứng ở to như vậy phòng giải phẫu nội, thành tin. Tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Thảo, Nam mụ mụ ít. Cảm ơn chủ bá. Hai tử quân đã hướng bạo. Tư ha. Chủ bá tập cái này bắc cũng quá nghiêu bức đi a. Này sợ không phải có thể ở cái này phó bản đi ngang a. Ta hảo sàng. Ha, mặt trên sợ không phải lần đầu tiên xem phát sóng trực tiếp đi. Phóng 120 cái tâm đi. Bắc tạp bao lớn, phó bản cấp hạn chế liền có bao nhiêu tàn nhẫn. Vì phó bản cân bằng tính, phòng phát sóng trực tiếp chính là cái gì tàn nhẫn chiêu đều có thể dùng ra tới, trong không khí tràn ngập dày đặc huyết tinh khí, ở duy nhất một tràn giải phẫu đèn chiếu rọi dưới. Lâm Thanh thi thể vẫn không nhúc nhích mà nằm ở phẫu thuật trên đài. Vô thần mà vẫn đục hai mắt mở to. Yên lặng nhìn xa xôi địa phương. Trên cổ bị cắt ra địa phương như cũ ở ào ạt mà hướng ra phía ngoài chảy huyết. Tái nhợt tứ chi tử khí trầm trầm. Nhìn qua huyết tinh mà thê thảm, Ôn Giản Ngôn đi lên trước tới. Tầm mắt dừng ở xác chết phía trên. Như suy tư gì mà trầm mặc vừa mới ở bị cắt yết hầu phía trước. Lâm Thanh hô lên, ngầm hai tầng, bốn chữ, vô luận là bản đồ vẫn là thang máy. Sâu nhất chỉ tới ngầm một tầng. Nói cách khác, cái này Phúc Khang Tư Lập Tổng Hợp Bệnh Viện hẳn là còn có bị che giấu lên một chỉnh tầng lầu. Mà nơi này chôn toàn bộ bệnh viện nhất trung tâm bí mật hơn nữa. Trải qua này một chuyến, Ôn Giản Ngôn trong lòng đối này cũng sinh ra một ít mơ hồ suy đoán, phùng miệng. Cắt yết hầu. Như thế quen thuộc tử vong phương thức cùng với vô mặt người ta nói. Lâm Thanh, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, nếu cái này đất ấm vô dụng. Vậy ngươi chính là tiếp theo cái, nếu hắn vừa rồi sắm vai nhân vật đúng là, Lâm Thanh. Như vậy, có hay không khả năng, vừa mới phát sinh kia một màn đúng là hiện thực nào đó chiết xạ đâu. Ôn Giản Ngôn mí mắt hơi rũ. Duỗi tay nhẹ nhàng đem Lâm Thanh đại mở hôi bại hai mắt khép lại, đúng lúc này. Bên tai vang lên máy móc thanh âm, đinh. Che giấu chi nhánh hoàn thành. Giây tiếp theo, trước mắt tình cảnh chợt biến hóa, hắn một lần nữa về tới trống không sinh nở bên ngoài. Quen thuộc choáng váng cảm đánh úp lại. Lệnh Ôn Giản Ngôn cơ hồ có chút đứng thẳng không xong, vừa mở mắt. Chính là màu gà đầu thấu rất gần gương mặt kia, Ôn Giản Ngôn bị hoảng sợ. Cả người theo bản năng về phía ngửa ra sau đi, đinh. Phát sóng trực tiếp đặc thù nhiệm vụ hoàn thành. Đặc thù đường bộ giải khóa. Khen thưởng tích phân. 5.000 phát sóng trực tiếp nhiệm vụ khen thưởng vì ngài tính toán chung. Phó bản thăm dò độ. 60% khen thưởng tích phân. 10.000 hiện giai đoạn cốt truyện sửa chữa độ. 76% khen thưởng tích phân. 10.000 tài khoản nội còn thừa tích phân. 75.000 oa Nga. Chúc mừng ngài trở thành toàn bộ phó bản chung nhất có tiền chủ bá. Giải khóa thành tựu. Thứ ta nói thẳng. Đang ngồi các vị đều là quỷ nghèo, đặc thù đường bộ. Màu gà đầu tò mò hỏi, bởi vì khế ước đã ký kết. Hai người hợp tác quan hệ đã chịu hệ thống bảo đảm. Cho nên Ôn Giản Ngôn cũng không có giấu giếm hắn tất yếu. Gật gật đầu, ân, hảo gia hòa. Ngưu A, màu gà đầu ám hút một ngụm khí lạnh, ở vừa mới chạy tới trên đường. Hắn thuận tay click mở chính mình phát sóng trực tiếp giao diện. Sau đó bị giảm bớt hơn một nửa người xem số lượng hoảng sợ, rốt cuộc. Người xem lượng loại đồ vật này kỳ thật đại bộ phận thời điểm là xuất siêu. Nếu cùng nhân khí giá trị rất cao cao cấp chủ bá cùng nhau phát sóng trực tiếp. Hắn người xem số người online cũng bị mang theo tăng trưởng. Bởi vì đối phương phòng phát sóng trực tiếp nội người xem ngẫu nhiên cũng sẽ hy vọng đổi cái thị. Giác vây xem. Nhưng là lần này, hắn tuy rằng cùng đại lão tổ đội. chính là phát sóng trực tiếp số người online không tăng phản giảm. Màu gà đầu trong lòng kỳ thật là có điểm không nghĩ ra, bất quá hiện tại. Hắn hiện tại cũng không thèm nghĩ, đây là đại lão A. 100% đại lão A. Liền tính không phải cao cấp chủ bá, cũng là cao cấp chủ bá quân dự bị. Ôn Giản Ngôn móc di động ra, mở ra màn hình, đỏ như máu đếm ngược từng giọt mà giảm bớt. Đến bây giờ chỉ còn lại có mấy giây thời gian, phó bản dị hóa đếm ngược 000 giờ, đinh. Đúng lúc này, sở hữu chủ bá bên tai đều vang lên quen thuộc máy móc thanh. Phúc Khang Tư Lập Tổng Hợp Bệnh Viện, phó bản dị hóa thành công. Khó khăn tăng lên, 8 vị tân chủ bá thả xuống chung, dị hóa thành công phó bản đem mở ra hoàn toàn mới đoàn chiến. Hình thức, thỉnh các vị chủ bá cẩn thận tự hỏi chính mình lập trường. Cẩn thận làm ra lựa chọn. Màu gà đầu, ngoặc kép chấm hỏi, gì ngoạn ý nhi, phó bản dị hóa, khó khăn tăng lên, hoàn toàn mới hình thức. Hắn phía trước tuy rằng đã trải qua 4 cái phó bản, nhưng mỗi cái đều đánh quy quy củ củ, cũng không có gặp được quá một đốn thao tác mãnh như hổ. Đem cốt truyện sửa chữa độ đề cao đến ngạch giá trị trở lên đồng đội. Cho nên đối hiện tại cốt truyện đi hướng hoàn toàn xa lạ. Thậm chí có loại phảng phất không phải phát sinh ở chính mình trên người không chân thật cảm, loại. Chuyện này, này cùng ta có quan hệ sao? Màu gà đầu móc di động ra. Mở ra bóng đè hậu trường xuất hiện một cái trận doanh lựa chọn giao diện, Hồng Phương. Cùng Hắc Phương. Hồng Phương nhân số có 8, hẳn là chính là cái kia cái gọi là bị vừa mới thả xuống tiến vào tân chủ bá, Hắc Phương nhân số. Chỉ có 1, nhìn qua cô lẻ loi, thê thê thảm thảm, dưới loại tình huống này, mặc cho ai đều sẽ lựa chọn nhân số càng nhiều. Phần thắng lớn hơn nữa kia một phương đi, màu gà đầu trong lòng nói thầm nói, nhưng là, còn không có chờ hắn làm ra bất luận cái gì lựa chọn. Trên màn hình di động đột nhiên nhảy ra một cái pop-up. Bởi vì ngài đã cùng Hắc Phương chủ bá lấy khế ước hình thức chói định. Vô pháp lựa chọn Hồng Phương trận doanh. Vô pháp trên đường thay đổi trận doanh. Hệ thống đem vì ngài tự động phân phối dây tiếp theo. Hắc Phương nhân số nhảy một chút. Từ 1 biến thành 2. Chính mình phát sóng trực tiếp hậu trường thượng cũng chậm rãi xuất hiện. Hắc Phương trận doanh 4 chữ, màu gà đầu. Ngoặc kép, ha, ha, tình huống như thế nào? Hắn vẻ mặt hoảng hốt mà ngẩng đầu. Theo bản năng về phía trước mặt cái kia duy nhất cùng chính mình tiến hành quá khế ước chói định. Thanh niên nhìn lại ở màu gà đầu khiếp sợ nhìn chăm chú dưới. Thanh niên ánh mắt không biết vì sao có chút mơ hồ. Ngoặc kép, khụ, hắn thanh thanh giọng nói. Thẹn thùng mà mở miệng an ủi nói. Tuy rằng chúng ta bên này nhân số thiếu một chút, nhưng cũng không phải hoàn toàn không chiếm ưu thế sao. Rốt cuộc ngươi xem, ít nhất chúng ta trận doanh nhân số phiên khởi lần tới liền rất mau sao. Màu gà đầu, ngoặc kép, ân, đối, 1 biến thành, 2. Xác thật phiên bội tốc độ thực mau, nhìn trước mặt chính mình duy nhất đồng đội. Màu gà đầu không khỏi biểu tình hoảng hốt, không biết vì cái gì. Hắn đột nhiên có một phảng phất thượng tặc thuyền cảm giác nhất định. Nhất định là ảo giác đi. Ở dị hóa đếm ngược về linh nháy mắt. Phúc Khang Tư Lập Tổng Hợp Bệnh Viện phát sóng trực tiếp đại sảnh ngoại dắt đánh dấu đã xảy ra. Thay đổi, đánh dấu thượng số liệu lóe lóe. Mỗi cái bình xét cấp bậc đều hướng về phía trước bay vọt một cái thậm chí là mấy cái cấp bậc. Đại sảnh khó khăn cấp bậc. C cộng lịch sử tối cao giải khóa độ. 63% quan khán giá trị. A giây tiếp theo, toàn bộ đại sảnh mau lẹ thông đạo đột nhiên nhảy lên, trực tiếp tiến vào toàn bộ phát sóng trực tiếp quảng trường trước nhất đoan, thậm chí trực tiếp vượt qua mặt khác hai cái đang ở phát sóng trực tiếp A cấp cùng B cấp phó bản. Phát sóng trực tiếp trên quảng trường người xem tức khắc một mảnh ồ lên, này, này sao lại thế này? Vì cái gì cái này C cấp phó bản đột nhiên chạy đến như vậy dựa trước vị trí? Đây là phòng phát sóng trực tiếp hệ thống phép tính ra vấn đề sao? Đang lúc khán giả nghị luận sôi nổi là lúc, chỉ thấy một hàng bắt mắt chữ bằng máu xuất hiện ở Phúc Khang Tư Lập Tổng Hợp Bệnh Viện phó bản. Màn hình phía trên, nên phó bản dị hóa thành công. Sắp mở ra đoàn chiến hình thức, đầu chú sắp bắt đầu. Nháy mắt, toàn bộ trên quảng trường đều nổ tung. Đoàn chiến, muốn mở ra đoàn chiến phó bản chỉ có hai loại phương thức. Hoặc là theo phó bản phát triển. Hệ thống phán định tồn tại chủ bá nội xuất hiện rõ ràng bè phái phân chia. Quấy nhiễu tới rồi trò chơi cân bằng. Khiến cho quan khán giá trị quá thấp. Hoặc là chính là có một vị hoặc là mấy vị chủ bá ở phó bản nội tiến hành rồi quá mức sửa chữa. Thế cho nên phó bản vô pháp tiến hành bên trong điều tiết, đệ nhất loại tình huống tương đối nhiều. Thấy, rốt cuộc có hiệp hội tồn tại. Phó bản nội ôm đoàn hành vi nhiều có xuất hiện. Cho nên thường thường sẽ có phó bản bị hệ thống phán định vì quan khán giá trị quá thấp. Mở ra đoàn chiến, nhưng là đệ nhị loại liền rất hiếm thấy, loại tình huống này ở người xem chung. Thường thường được xưng là săn thú bổn. Bởi vì phá hư quy tắc thường thường chỉ có số ít người. Cho nên loại này đoàn chiến cuối cùng thường thường sẽ phát triển vì nhiều chủ bá đối đơn cái chủ. Bá bao vây tiễu trừ cùng săn thú. Phát triển cũng tổng hội càng vì huyết tinh kích thích, không có người xem không yêu đoàn chiến, đoàn. Chiến sẽ khiến cho phó bản nội tình thế trở nên càng thêm sóng vân quỷ quyệt. Quan khán thể nghiệm cũng nhất kích thích, càng quan trọng là ở đoàn chiến phó bản chung, sở hữu người xem đều có thể tham dự, đầu chú, bọn họ có thể đem chính mình đỉnh đầu tích phân đánh. Thưởng cho tham dự đoàn chiến Hồng Phương hoặc là Hắc Phương chủ bá. Mỗi một tích phân đều tính làm đầu một chú, sẽ cho hai bên tích lũy số phiếu. Hệ thống cũng sẽ căn cứ số phiếu cùng hai bên biểu hiện tiến hành bồi suất tính toán. Người thắng thông ăn, máu tươi, kích thích, cùng đánh bạc, ở cái này giải trí đến chết trong thế giới. Ai có thể cự tuyệt đâu? Gần nhất đã thật lâu không có gặp qua đoàn chiến. Ta hảo kích động, cũng không biết là loại nào loại hình. Ta hy vọng là săn thú bổn. Ít nhất ta có thể ổn kiếm, thôi đi. Săn thú bổn tuy rằng ổn kiếm, nhưng là bồi suất cũng không hảo a. Ta nhưng thật ra hy vọng là hiệp hội đoàn chiến. Thần dụ ám hỏa cùng vĩnh chú chúng nó mấy cái tích phân bài vị đã thật lâu không phát sinh biến hóa. Đi, hảo chờ mong, hảo chờ mong. Trên quảng trường sở hữu người xem nhiệt tình đều bị đầy đủ bậc lửa. Bọn họ một bên nhiệt liệt thảo luận. Một bên phía sau tiếp trước về phía Phúc Khang Tư Lập Tổng Hợp Bệnh Viện phương hướng dũng đi. Sao Phúc Khang Tư Lập Tổng Hợp Bệnh Viện ngoại? 8 người ảnh đột ngột mà xuất hiện ở trong bóng đêm, mấy người cẩn thận mà hướng về phía lẫn nhau. Gật gật đầu, bọn họ tuy rằng lẫn nhau chi gian đều thực mới lạ. Nhưng là đối với từng người tương ứng hiệp hội đều là rõ ràng, 3 gã thần dụ, 2 gã ám hỏa, 2 gã vĩnh chú. Còn có một người không thuộc về bất luận cái gì trận doanh tự do chủ bá, ở chào hỏi qua lúc sau. Bọn họ sôi nổi từ túi trung móc di động ra, bắt đầu đọc chính mình bị hệ thống phân phối thân phận cùng cốt truyện. Ngươi là Phúc Khang Tư Lập, tổng hợp trong bệnh viện một người bác sĩ, đồng thời cũng là tham dự bệnh viện bí mật trong kế hoạch một viên. Ở kế hoạch sắp hoàn thành trước một đêm, ngươi đột nhiên thu được thứ nhất tin tức. Một cái tiến hành ca đêm tuần tra thực tập hộ sĩ trộm đi kế hoạch hoàn thành quan trọng nhất một vòng, nếu không đem hắn bắt được, các ngươi đem sắp thành lại bại. Chủ tuyến phát sóng trực tiếp nhiệm vụ 1 ở phó bản kết thúc. Sớm 7 giờ, phía trước đem Hắc Phương toàn viên giảm diệt. Chủ tuyến phát sóng trực tiếp nhiệm vụ 2, bảo đảm kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Hệ thống nội thân phận nhắc nhở. Từ lầu 4 phòng giải phẫu nội nhưng trực tiếp đi thông tầng hầm ngầm 2 tầng. Ở nơi đó, người đem biết được về kế hoạch hết thảy thành di. C cộng, thần dụ, trong đó một người mang mắt kính chủ bá dẫn đầu mở miệng nói. Nhằm vào Hắc Phương, các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Có cái gì ý tưởng? Một người cao to, ăn mặc bó sát người áo sơ mi chủ bá cười nhạo một tiếng. Có thể có cái gì ý tưởng? Các ngươi sẽ không cảm thấy cái kia chủ bá thật sự có thể từ loại này săn thú bổn chung còn sống đi. Hắn tự giới thiệu vì Lưu Vũ Trạch, là ám hỏa một viên, ta chính là vẫn luôn đều muốn đánh cái săn thú bổn. Lưu Vũ Trạch hoạt động một, chút cường tráng rắn chắc cổ cùng thủ đoạn, cốt cách cọ sát phát ra ca ca tiếng vang. Một đôi chim ưng trong mắt lập lòe hưng phấn ánh sáng. Ta chính là nghe nói qua loại này phó bản. Không có so cái này càng tốt kiếm tích phân, ta cảm thấy vẫn là không cần sơ suất quá, vĩnh chú. Một viên, một người dáng người tinh tế mềm mại nữ tính mở miệng nói. Giới thiệu không phải nói. Cái kia chủ bá được đến kế hoạch hoàn thành chung quan trọng nhất một vòng. Nếu là cái gì lực sát thương cực cường phá cách đạo cụ nói. Tình thế quay cuồng cũng không phải không có khả năng. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng tốt nhất, hơn nữa. Nếu ta phỏng chừng không sai nói. Phó bản nội khó khăn hẳn là cũng tăng lên. Không cần Hắc Phương không tìm được. Kết quả thua tại quỷ quái thượng, cuối cùng. Mấy người đạt thành chung nhận thức vĩnh chú ám hỏa bốn người tiến vào ngầm hai tầng điều tra manh. Mối, thần dụ ba người cùng tên kia tự do chủ bá cùng tìm kiếm phó bản nội còn thừa mặt khác chủ bá. Gia tăng Hồng Phương nhân số Hắc Phương nhân số càng ít. Ưu thế liền càng nhỏ. Càng dễ dàng bị vây công tại hành động phía trước. Thành Di từ ba lô nội lấy ra một cái đạo cụ như là một cái tiểu xảo tinh xảo. Chỉ có bàn tay đại bát quái bàn. Kỳ dị bánh răng chuyển động lên. Hoặc mau hoặc chậm. Mười mấy giây lúc sau mới chậm rãi dừng lại. Thế nào? Thần dụ hiệp hội chung mặt khác một người thấu tiến lên đây. Phần thắng đại sao? Thành Di mỉm cười lên. Thấu kính hạ hai mắt lập lòe hưng phấn ánh sáng. Phi thường đại, Nga. Hắn đồng bạn hưng phấn lên. Nói như thế nào? Cái kia chủ bá trên người nhân quả rất sâu. Chỉ sợ không chỉ có đắc tội rất nhiều người. Còn đắc tội rất nhiều oan hồn lệ quỷ. Hơn nữa càng quan trọng là Thành Di chỉ vào bàn thượng một loại một cái hắc tuyến. Chắc chắn mà nói. Hắn bị một cái phi thường cường đại, phi thường khủng bố tồn tại ghi hận, có phó hội trưởng cho chúng ta cái kia đạo cụ. Cho dù hành động trong quá trình ra sai lầm, cũng có thể đem hắn triệu hoán đến tận đây. Diệt trừ Hắc Phương, song trọng bảo hiểm, vạn vô nhất thất, ngoặc kép, hết chương.